Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 797. Thu hoạch. Các ngươi thẳng tiến không lùi dũng khí đâu. Các ngươi không sợ hãi tín niệm đâu. Các ngươi đánh đâu thắng đó vinh quang đâu. Thẩm phán kỵ sĩ đoàn một vị đại kỵ sĩ dài hận bất tranh phẫn nộ nói. Âm âm, chờ đợi bọn hắn là cất kỹ khối thứ ba chân thần tinh túy sau tế ra tiên thiên thần ma tổ tư Bách Lý Thanh Phong. Lấy cường đại tinh thần làm căn cơ, tiên thiên thần ma tổ tư mang theo thế lôi đình vạn quân hướng đoạt được chân thần tinh túy hai vị. Đại kỵ sĩ đập tới, không có 40.000 địa quật nhân tinh duệ tham dự vây giết. Đơn thuần đại kỵ sĩ như thế nào là Bách Lý Thanh Phong đối thủ? Trong khoảnh khắc, tranh đoạt chân thần tinh túy đại kỵ sĩ đã táng thân vô song dưới kiếm. Đoạt được cái này hai phân chân thần tinh túy, Bách Lý Thanh Phong hắn sải bước, thẳng hướng cổ đức bái hồng y giáo chủ đuổi theo. Cổ đức bái cơ trụ cột chủ giáo ở trong sân mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ đối bọn hắn cổ động không có. Bất cứ động tĩnh gì thời trong lòng đã nguội một đoạn. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong xa hơn thắng tốc độ của hắn đánh tới. Sắc mặt của hắn lập tức một trận tái mét. Thứ nhất thời gian đem chân thần tinh túy dơ lên cao cao. Quỳ rạp xuống đất, vĩ đại hư vô ma thần. Cái này là của ngài, người hầu hiến cho của ngài quy hàng lễ vật. Xin ngài nhận lấy, ngài người hầu hèn mọn thần phục. Bách Lý Thanh Phong đưa tay, đem chân thần tinh túy nhận lấy. Các ngươi biết đây là vật gì? Chân thần tinh túy, cái này là chân thần tinh túy đại nhân. Cổ đức bái đem thái độ của mình bày rất thấp, một bộ cung kính ti khiêm bộ dáng. Chân thần tinh túy là một vị chân thần để lại lực lượng kết tinh, có thể tạo nên bán thần căn cơ. Bán thần, Bách Lý Thanh Phong từ thiên cơ lâu bên kia được không ít tư liệu. Cứ việc những tài liệu này không phải rất kỹ càng, nhưng cũng biết bán thần loại này tồn tại. Truyền kỳ, có thể gọi là cao giai sinh mạng, có thể cho dù cao giai sinh mạng vẫn chưa từng thoát cách nhân loại phạm trù. Truyền kỳ nhân loại có thể xưng là cao đẳng nhân loại. Truyền kỳ hóa thú người cũng có thể gọi là cao đẳng hóa thú người. Nhưng chân thần cùng nhân loại rõ ràng thuộc về hai loại khác biệt tồn tại. Bọn hắn tựa hồ liền sinh mệnh của mình hình thái đều phát sinh biến hóa, để tự thân tiến hóa thành một loại chú trọng hơn tại tinh thần, linh hồn, tâm linh, trở hình thức tồn tại. Rất nhiều điển tịch ở trong đều có tương quan ghi chép. Chân thần, cho dù thoát ly nhục thân vẫn có thể còn sống. Những cái kia bị người giết chết chân thần chỉ cần chưa bị phá hủy thần quốc, liền sẽ không chân chính tử vong. Chỉ cần tín đồ của bọn hắn vẫn tồn tại, liên tục không ngừng thay bọn hắn thần quốc cống hiến lực lượng, dần dà bọn hắn liền có thể tự tử vong ở trong thức tỉnh. Cũng lấy chiêm cư tín đồ, thánh linh thân thể phương thức trọng sinh, lại lần nữa giáng lâm thế gian. Đây chính là cái gọi là chân thần chuyển thế. Bất quá chuyển thế sau chân thần bởi vì không có chân thần thân thể, sức chiến đấu giống nhau không được để ý. Thật giống như hắn Bách Lý Thanh Phong, nếu như lại lần nữa trọng sinh, dù là có cảnh giới võ đạo tồn tại, nghĩ lại tu luyện từ đầu đến loại tình trạng này vẫn chẳng biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Thậm chí hắn đều chưa hẳn có thể lại nắm giữ hiện tại loại lực lượng này. Dù sao hoang vu giới thái nhất lưu kim đã bị hắn thu thập tiêu hao hơn phân nửa. Chân thần có thần dị vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng bán thần chỉ là kế thừa chân thần thần khu băng diệt sau để lại lực lượng. Có một bộ phận chân thần thân thể uy năng, cho tới ban cho tín đồ thánh linh lực lượng, lại hoặc là cấu tạo thuộc về mình thần quốc, thậm chí nhục thân tử vong, tại thần quốc ở trong lại lần nữa phục sinh, đều không phải bọn hắn có thần gì. Nói một cách khác, nếu như ta đem khối này chân thần tinh túy luyện hóa, liền có thể trở thành bán thần rồi. Bách Lý Thanh Phong nói. Cổ Đức Bái nhìn xem Bách Lý Thanh Phong nao nao. Tại hắn trong ấn tượng, cái này một vị 89/10 chính là tôn kia miệng nói, bất hủ, hư vô ma thần thần tử. Bằng không, vì sao tại vĩ đại huyết thần phủ xuống thời giờ, tôn kia khủng bố hư vô ma thần tại sao lại đi theo mà tới? Thể hiện ra hạo đãng thiên địa vô thượng vĩ lực, một kiếm đem trong lòng bọn họ bên trong có thể xưng đánh đâu thằng đó huyết thần chém giết. Với tư cách một vị thần tử, trên thân nắm giữ chân thần huyết mạch, tấn thăng đến bán thần kia là nước chảy thành sông sự tình. Như vị kia hư vô ma thần bỏ được ban cho hắn càng nhiều lực lượng, thậm chí có thể để hắn đột phá đến chân thần giai đoạn, trở thành hư vô ma thần thuộc thần, đặt vào hắn thần hệ ở trong. Loại này tiền đồ vô lượng nhân vật, làm sao lại luyện hóa chân thần tinh túy? Có lẽ đây là đang khảo nghiệm học thức của hắn, lấy xác nhận hắn phải chăng muốn mời chào giá trị. Nghĩ đến nơi này, Cổ Đức Bái vội vàng nói, căn cứ nội tình khác biệt, tốn hao khác biệt, số lượng chân thần tinh túy xác thực có thể để người bước vào bán thần lĩnh vực. Nhưng loại này bán thần đem thụ chân thần tinh túy chủ nhân ảnh hưởng, chỉ có thể lựa chọn cùng vị này chân thần đi đồng dạng con đường. Nếu không lực lượng không kiêm dung cần tiêu hao chân thần tinh túy số lượng rất nhiều. Đồng thời, cho dù đồng dạng con đường, hai lực lượng cá nhân cuối cùng sẽ có khác biệt. Loại này bán thần lại muốn vấn đỉnh chân thần, đem so với những người khác khó hơn mấy lần. Nói xong hắn vội vàng bổ sung một câu, cho dù khó hơn mấy lần, vẫn sẽ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lựa chọn phương pháp này thành thần. Dù sao, cấp tốc tích lũy đến bán thần cảnh giới có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian. Làm sao cảm giác cùng thánh linh có điểm giống? Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nói, bán thần cùng thánh linh, quả thật có chút cùng loại, nhưng muốn trở thành thánh linh, chỉ có thể dựa vào chính mình thành kính cảm động chân thần, hoặc đứng hạ đại công, đạt được chân thần ban cho, mà trở thành bán thần. Cổ Đức Bái nói đến đây không có nói tiếp, mà Bách Lý Thanh Phong cũng nghe hiểu, chỉ cần có chân thần tinh túy liền có thể trở thành bán thần. Những cái kia không muốn đầu nhập chân thần bị chuyển hóa thành thánh linh, nhưng lại muốn đạt được dài dằng dặc tuổi thọ truyền kỳ, liền chọn đồ thần lấy thu hoạch được thần chi trên thân lực lượng tinh túy, đem tự thân chuyển hóa thành bán thần. Một cái bị động, một cái chủ động, một cái lực lượng bị quản chế tại chân thần, mà một cái khác nắm giữ vô hạn khả năng. Huyết thần a. Bách Lý Thanh Phong cầm cái này phân chân thần tinh túy, trong lòng mang theo một tia tiếc nuối. Huyết thần, con đường của hắn là cường hóa lĩnh vực, có thể hắn căn bản liền không có luyện được lĩnh vực, thậm chí liền thiên nhân hợp nhất đều là thiên nhân cảnh tu luyện có thành tựu sau tự mang. Đoán chừng muốn chờ lĩnh vực ra, nói ít được luyện được chân chính tinh thần cảnh mới được. Khả năng tinh thần cảnh nhập môn đều không đủ đạt được tiểu thành giai đoạn. Bởi vậy có thể thấy được, huyết thần đường cùng con đường của hắn chênh lệch rất xa. Cổ Đức Bái nhìn xem trong khi trầm tư Bách Lý Thanh Phong, một cử động nhỏ cũng không dám, tận khả năng hàng thấp chính mình tồn tại cảm, biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn vô hại. Đáng tiếc, hắn cũng phi nhân loại. Nếu như là nhân loại, Cổ Đức Bái một bộ hối cải để làm người mới bộ dáng, Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối sẽ lại cho hắn một cái cơ hội. Nhưng hắn là địa quật người, một cái như thế có tâm kế, có được giãn được địa quật người. Đáng sợ, nghĩ không ra, ngươi liền loại này tài liệu bí ẩn đều biết. Bách Lý Thanh Phong nói, đây là cơ bản thường thức, có thuộc hạ huyết thần điện bên trong liền có bác học danh xưng, không ngừng sâu hài thần chi bí mật, đối với một chút tư liệu khác cũng rõ như lòng bàn tay. Ngoài ra ta còn nắm giữ lấy mấy chỗ huyết ẩn đại thẩm phán trưởng cùng cây khô lãnh tụ trụ sở bí mật. bên trong bảo vật không phải số ít. Như thần tử ngài tin được ta nguyện ý mang ngài đem những cái kia căn cứ bên trong bảo vật từng cái tìm kiếm ra. Dựa vào những bảo vật này, tất nhiên có thể kích phát thần tử trên thân huyết mạch, để ngài cấp tốc biến được vô cùng cường đại. Cổ Đức Bái vội vàng nói, vừa rồi cái kia hai cái truyền kỳ địa quật người a, người có thể đem bọn hắn ẩn tàng bảo vật từng cái tìm ra đến. Đúng đúng đúng, Cổ Đức Bái nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong hỏi những bảo vật này, tựa hồ rốt cuộc tìm được có thể làm cho chính mình tồn sống tiếp giá trị. Vội vàng nói, không chỉ chừng này bảo vật, chỉ cần thần tử ngài tin được ta, ngay cả chúng ta huyết thần điện nội bộ bảo vật, điển tịch, bí pháp, ta đều có thể thay thần tử ngài thu thập tới. Huyết thần điện nội bộ bảo vật, điển tịch, bí pháp đều có thể thu thập. Chẳng lẽ lại, người gánh vác tại huyết thần điện gặp thời Trấn Hưng huyết thần điện sứ mệnh? Thần tử đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Luận đến đối với huyết thần điện rất nhiều tài nguyên, điển tịch hiểu rõ, tại 12 hồng y giáo chủ bên trong, ta nhận thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất. Cổ Đức Bái càng phát khiêm tốn đứng lên, thật, mời đại nhân tin tưởng năng lực của ta. Cổ Đức Bái nói, xem ra chính mình ném ra ngoài nhiều như vậy tài nguyên làm mồi nhử, đã khiến cho vị này thần tử coi trọng. Miễn cưỡng tính vượt qua chàng nguy cơ này. Ngươi nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cổ Đức Bái, hít sâu một hơi. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong không có bất kỳ triệu chứng nào xuất kiếm. Suy, không có chút nào chuẩn bị, Cổ Đức Bái đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem tự chính mình ngực miệng đâm xuyên mà qua vô song kiếm. Trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng. Ngươi biết quá nhiều. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói, vị này hồng y giáo chủ nắm giữ lấy nhiều như vậy tài nguyên, tình báo, một khi bỏ qua hắn, để hắn đem những tư nguyên này lợi dụng, nói không chừng lại là một vị truyền kỳ cường giả. Cho tới đi theo hắn tiến đến thu thập những cái kia tài nguyên, quá nguy hiểm. Có trời mới biết những địa phương kia ẩn giấu đi dạng gì cạm bẫy. Hắn chỉ cần tiến hành theo chất lượng khổ luyện hư không thuật, thánh linh vĩnh sinh pháp, tiểu vũ trụ tu luyện thuật, hoàng kim thiên ma giải thể thuật liền có thể không ngừng cường đại xuống dưới. Không cần thiết đi bốc lên loại sinh mạng này nguy hiểm. Kiếm đâm, rút kiếm, Bách Lý Thanh Phong ám sát Cổ Đức Bái, làm liền một mạch rút lui người ra, để qua phun ra huyết dịch. Vì cái gì có thể như vậy? Ta không cam tâm. Cổ Đức Bái gắt gao trừng mắt Bách Lý Thanh Phong, cuối cùng vô lực ngã xuống. Giết vị này hồng y giáo chủ. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh hướng quân doanh phương hướng mà đi. Lúc này toàn bộ địa quật người quân doanh đã giải tán lập tức, hoặc là trốn hướng Khô Nham Thành, hoặc là trốn hướng Xích Sâm Quốc chỗ sâu. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong cũng chưa truy kích. 40.000 địa quật người, từng bước giết tiếp, được giết tới nửa cái tháng sau. Nếu như những này địa quật người có thể tự hành thối lui, tự nhiên không thể tốt hơn. Lần này hắn đến đã không có mang khăn mặt, cũng không có mang xà phòng, liền giấy vệ sinh, hoan hỉ quần áo, nước lọc những cái này sinh hoạt vật dụng, cùng cây thì là phấn, bột tiêu cay, muối tinh những này gia vị đều không có mang. Có thể trong vòng mấy ngày hoàn thành đánh tan huyết thần điện người xâm nhập nhiệm vụ, hắn tự nhiên cầu còn không được. Lập tức hắn không để ý đến những cái kia bốn phía đào vong địa quật người, nhanh chóng thu liễm lại chiến lợi phẩm của mình tới. Những chiến lợi phẩm này trừ từng bộ chiến giáp bên ngoài, trọng yếu nhất thì là huyết thần vẫn lạc thời huyết dịch nhỏ xuống chỗ. Các loại thuộc tính khác biệt thần kim trừ dùng thần lực tạo nên bên ngoài, còn có một cái đơn giản bạo lực phương pháp, đó chính là chân thần huyết dịch. Chân thần huyết dịch bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Một khi cùng khoáng vật dung hợp, chỉ cần mấy ngày liền có thể đem những cái kia khoáng vật chuyển hóa thành đôi ứng thần lực thuộc tính kim loại, một tôn chân thần vẫn lạc, chảy ra tới máu tươi. Có khả năng tạo nên huyết thần thép số lượng tuyệt đối là cái con số không nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.